99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 984, chương 987. Đừng quá may mắn, ta biết tất cả mọi chuyện. Dư Lý Lý trong lòng có một cái từ ngữ tán loạn, nàng giống như phá vỡ cái gì ghê gớm bí mật. Thế nhưng là tiếp theo, Thẩm Mạn Đình túi sách tựa hồ bị ném xa xa, nhiều lần va chạm xuống tới. Dư Lý Lý có thể nghe bên kia thanh âm, nhưng lại làm sao đều không nghe rõ. Thẩm Lạc An đem Thẩm Mạn Đình cầm ở trong tay túi sách lấy ra, dùng sức hướng về bên trong ném tiến vào. Túi sách từ ghế sofa lăn đến dưới bàn trà, cách bọn họ bên này phi thường xa xôi. Thẩm Mạn Đình sợ hãi nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An, không ngừng hướng phía sau thẳng đi. Thẩm Lạc An trông thấy dạng này Thẩm Mạn Đình, phong mắt hàm chứa mấy phần ôn nhuận, nhưng là động tác lại là bá đạo ép sát. Từng bước một tới gần, bước về phía trước, nói ra, nhưng là Âu Minh một chút cũng không thích ngươi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, con mắt đỏ ngầu, nói ra, ta lại ở năm nay kết hôn. Nãi nãi cũng hy vọng ta trước năm nay kết hôn. Ta không thể để cho nãi nãi thất vọng. Đại ca, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Chúng ta là huynh muội à? Thẩm Lạc An nở nụ cười, cùng bình thường một dạng, ôn nhuận như ngọc, chỉ là đưa tay duỗi ra, chống đỡ tại nàng bên cạnh hai bên, cúi người tới gần, khí thế bức người. Đây coi như là cái gì huynh muội? Chính ngươi cũng biết, giữa chúng ta không có liên hệ máu mủ, chẳng qua là nãi nãi mong muốn đơn phương đưa ngươi nhận trở về thôi. Ngươi cũng biết, nãi nãi đầu óc không dễ dùng lắm. Thẩm Mạn Đình sợ lui về phía sau co lại, kém chút khóc ra tiếng đến. Hô, đại ca, ngươi không thể dạng này. Thẩm Lạc An bỗng nhiên tới gần, đưa nàng chống đỡ một chút. Thẩm Mạn Đình kêu lên một tiếng đau đớn, mở ra cái khác đầu. Chỉ thấy Thẩm Lạc An nói ra, năm đó nhường ngươi từ Lệ Tư thừa Âu Minh còn có ta ở giữa tiền thời điểm, ngươi nên lựa chọn ta, mà không phải cái kia hoa hoa công tử. Hiện tại, có phải là hối hận hay không? Đại ca, ngươi không muốn như vậy. Thẩm Mạn Đình nhanh khóc lên. Đừng sợ, Thẩm Lạc An rất hiển nhiên cảm xúc tĩnh táo rất nhiều. Ta nói lời giữ lời. Ôn nhuận mắt nhiễm lên sắc bén. Thẩm Lạc An nửa ngồi xuống tới, cùng nàng đối mặt, nói, bất quá ngươi tốt nhất làm cho ta sạch sẽ một chút. Sắc dụ loại này hạ lưu chiêu số, chớ bị ta phát hiện lần thứ hai. Thẩm Mạn Đình chấn kinh dương mắt. Ngươi làm sao? Đừng quá may mắn. Ta biết tất cả mọi chuyện. Thẩm Lạc An thật sâu nhìn nàng một cái. Ngay sau đó, nam nhân tiếng bước chân rời xa. Đại môn bị đóng lại. Thẩm Mạn Đình rốt cục thở dài một hơi. Nhưng là, trong lòng sợ hãi còn có tội ác cảm giác. Nước tràn thành lụt. Tại sao có thể? Tại sao có thể? Thẩm Mạn Đình thân thể dần dần co quắp xuống dưới, dựa vào ở phía sau cửa, sững sờ hồi lâu sau, mới từ dưới đất bò dậy đến, lảo đảo bỏ qua, tìm ra điện thoại đến gọi một cú điện thoại. Dư Lý Lý vừa mới không có cái gì nghe thấy, hiện tại Thẩm Mạn Đình một tiếng cầm điện thoại lên đến, bên kia thanh âm tự nhiên lại truyền tới. Làm sao bây giờ? Đại ca, lại tới tìm ta? Dư Lý Lý hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà nghe được như vậy một kiện thiên đại bí mật. Thẩm Mạn Đình cùng Thẩm Lạc An có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Thế nhưng là, Diệp Du Du không phải gả cho Thẩm Lạc An sao? Cái này Thẩm Lạc An vượt quá giới hạn, hơn nữa vượt quá giới hạn đối tượng, dĩ nhiên là muội muội mình. Loạn loạn. Dư Lý Lý cảm thấy mình não dung lượng không đủ dùng. Bỗng nhiên đứng dậy, vô ý thức thì đi nói cho Diệp Thiến Thiến chuyện này. Nhưng là, ngay tại muốn gõ cửa thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới. Bản thân loại hành vi này, hình như là 10 điểm ám muội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.